Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi mua được. Anh cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên lao tâm khổ trí như vậy. Nghĩ gì thế? Đang yên lặng thở dài, bỗng dưng một đôi cánh tay mềm mại cuốn lên trên eo. Không biết Chu Lan đã thức dậy từ khi nào, vậy mà lúc đi vào anh không hề nghe thấy tiếng động. Sao đã dậy rồi? Hứa Nghị quay đầu nhìn cô, đầu tóc lộn xộn, mắt khép lại đặt trên lưng anh, rõ ràng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Cơ thể được che phủ bởi một chiếc áo len to lùng bùng, cổ áo đều gập hết vào bên trong. Rời ánh mắt xuống chút nữa, lọt vào trong tầm ngắm là đôi chân thon dài miên man, trắng miệng bóng loáng, nhìn hết sức là bắt mắt. Tiếp đó Hứa Nghị không phải chàng thanh niên nhỏ bị sắc đẹp bên ngoài làm cho mở mắt, mà là chủ nhân hợp pháp của người sở hữu đôi chân này. Mày lập tức nhắn tiết lại của trách, quay về mặc quần vào ngay. Trời rất lạnh, Trung Lăng cũng không phải cố ý như thế. Vừa mở mắt phát hiện bên cạnh không có người, ngay cả một chút độ ấm cũng không lưu lại. Anh ấy đã đi rồi. Tin tức này không được đại não xử lý và tiêu hóa kịp thời, tức thì cảm giác mũi chua xót, vậy mà suýt nữa thì nước mắt tuôn rơi. Cảm giác giống như vừa thức dậy đã bị bỏ rơi, sao mà còn nhớ tới ăn mặc chỉnh tề nữa. Qua loa xỏ vội cái áo chạy ra ngoài, nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên ở trong phòng bếp, trái tim vừa rồi mới vững vàng trở lại. Cô cũng không biết bản thân mình trở nên như vậy từ khi nào nữa, không thể tách khỏi Hứa Nghị. Bị anh nói ra cũng cảm thấy lạnh, Chu Lăng nhóm nhéo trừng mắt nhìn anh, ngáp một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Lúc vươn vài cánh tay giơ lên cao, vạt áo len liền nhấc lên theo, không khó lắm làm lộ ra nội y nhỏ hồng nhạt ở bên dưới. Huyệt thái dương Hứa Nghị nhảy dựng lên, gác đũa trong tay xuống, bước nhanh lên trước, một tay túm người, ôm trở về phòng, nhét vào trong ổ chăn vẫn còn hơi ấm. Không ngủ nữa sao? Anh ngồi xuống bên giường, kéo cổ áo len cô ra. Chu Lăng kéo quần qua mặc vào. Không phải còn muốn tin anh sao? Mấy giờ thì anh bay vậy? Sắp không kịp rồi à? Em đừng đi nữa, chút nữa phải trở về một mình, anh không yên tâm đâu. Hứa Nghị nói. Cháo đã ngầm rồi, em ngủ chút nữa thì dậy ăn. Trong tủ lạnh có sủi cảo, ăn vài bữa trước đi. Hai ngày nữa, mọi người trở về thì sẽ có người nấu cơm rồi. Chu Lăng hơi ngừng động tác, đột nhiên liền vui vẻ lên, ngón tay dí dí lên trán anh. Anh hiện giờ là xem em không thể tự gánh vác cuộc sống được phải không? Gần như vậy đấy. Hứa Nghị cầm lấy ngón tay cô, nhéo nhéo. Anh thật sự là không yên tâm. Lần này hình thức huấn luyện khép kín, không thì anh liền đóng gói em lại mang theo luôn. Em cũng chính là cùng anh mới lười bên đó. Bao nhiêu năm như vậy, không phải đều tự mình sống như vậy sao? Sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cô mặc quần áo xong, ôm đầu Hứa Nghị hôn một cái. Đừng lo lắng nữa, một tháng mà thôi, sẽ trôi qua rất nhanh. Dùng những lời này an ủi Hứa Nghị thì đến là thuận miệng, mà an ủi chính mình thì lại chẳng có tí nào hiệu lực. Lúc thực sự đến sân bay, chờ mắt nhìn anh bởi vì thời gian gấp gáp mà vội vàng đi qua cổng an ninh, trong giây lát đã không nhìn thấy bóng người. Cuối cùng Chu Lăng vẫn không kìm được chớp mắt, nước mắt liền tuôn rơi, trong tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Mẹ nó, trước kia cô không phải như vậy, bao nhiêu năm cũng chưa từng khóc, đều là do cục cưng. Hại cô hóc môn mất cân đối, đa số đa cảm, tuyến lệ cũng không khống chế được. Vừa mới cúi đầu lau nước mắt, trước mắt đột nhiên phủ xuống một bóng người. Giây tiếp theo, cả người liền được ôm trong một đôi tay quen thuộc mà mạnh mẽ. Theo bản năng cô ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận nụ hôn hấp tấp của Nghị. Môi anh nóng rực, bỏng cháy đến độ mí mắt cô rung động. Chu Lăng kiếng mũi chân đáp lại, vòng tay siết chặt cổ anh. Thật lâu sau, cuối cùng Hứa Nghị cũng không thể không buông cô ra. Ngón tay mang theo vết chai mỏng, khẽ khẽ cọ qua khóe mắt cô, xóa nhòa đi giọt nước mắt tuôn ra, thì thầm. Em mà khóc nữa là anh thật sự không đi được đấy. Vừa rồi anh gấp gáp đi qua cửa đến chỗ cửa an ninh, không kìm được lại đi ra. Vừa nhìn một cái đã thấy cô đang ở chỗ này lau nước mắt. Chu Lăng tự mình lau lau nước mắt để anh. Anh khẩn trương vào đi thôi, thật sự là không kịp nữa rồi. Chính mình cẩn thận một chút, Hứa Nghị dặn dò cô lần nữa. Về đến nhà gửi tin nhắn cho anh hạ cánh sẽ gọi điện thoại liền cho em. Chu Lăng gật đầu, vừa cười vừa chế nhạo. Lê ma lê mê. Hứa Nghị ôm cô lần nữa, cuối cùng ra sức quyết tâm mà xoay người, không hề ngoảnh lại mà rời đi. Đã không còn nhìn thấy anh nữa, Chu Lăng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ôm một chút ý niệm trong đầu mà chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Có lẽ anh không kịp lên giờ máy bay, một chút nữa sẽ ra thì sao? Đợi cho sau khi cửa đăng ký đóng lại 10 phút, cô mới xoay người quay trở về. 10 phút chờ đợi này vậy mà khiến tâm trạng bình ổn trở lại. Cô hít sâu một hơi, lấy danh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net